thì qua về kinh Sư Chí Lưu mới nhé, kinh Sư Chí Lưu mới. Sư Chí ở đây là cái kim, mấy bạn như cô phải học cái chữ này, Sư Chí là cái kim, cây kim mai vá, cây kim để mai vá, cái kim ấy, Sư Chí là cái kim, lô má đó là lông, là sợi lông, hoặc là cái cọng lông, nhé, lô má là lông, Sư Chí lô má là cái lông mà nó cứng, mà nó nhọn như kim, Sư Chí lô má, Sư Chí lô má là lông cứng, nhé, như kim. Làm sao? À, trong kinh chú giải giải thích là vào đời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà trước Phật Thích Ca đấy, à, trong cái thời đó, vị đó, trong thời giáo pháp, thì có một cái vị tỳ kheo đó lười biếng, tu hành thì phải nói là trong sạch chân chánh đúng, nhưng mà thí dụ như khi mà mệt mỏi thì bạ đâu nằm đó, với lên cũng có phạm tu hành thì không lành lắm, thì có cái thói quen là biết, bà đâu nằm đó mà không có ý tứ nhìn trước trông sau gì hết. Có nhiều khi mình mấy mồ hôi mồ kê bụi bặm vậy đó mà muốn nằm là cứ thấy chỗ nào nằm được là cứ leo lên nằm, mà thấy trong luật á thì ở mỗi một cái chú xứ thì theo như vậy đó, thời Đức Phật thì luôn luôn không ai bắt buộc hết, nhưng mà luôn luôn chỉ tăng. Tôi chú giải nói cái chỗ đó thì rất quan hệ. Có những vị tỳ kheo ở xa bên ngoài Ấn Độ ha, hoặc là bên trong Ấn Độ mà ở những cái vùng sâu vùng xa, nhưng mà bao giờ cái trú xứ của vị đó cũng có sẵn sàng một cái chỗ ngồi rất là đàng hoàng, bởi vì họ nghĩ rất có thể Thế Tôn sẽ đến, rất có thể Thế Tôn sẽ đến đây, bởi vì người như Thế Tôn thì cái sự có mặt ở nơi này nơi kia nó không phải là vấn đề, không phải như mình phải đi mua vé máy bay không cần nha. Cho nên nó là ở đâu mà cũng có một chỗ ngồi đàng trang trọng như Thế Tôn. Còn khi ngày không còn nữa nó thì những cái chỗ nào mà ở mà nó hơi rộng rãi chút, ta hay dành một cái chỗ đặc biệt để dành cho các vị tôn túc trưởng lão, lỡ có vị tới thì mình cũng có chỗ để mình mời các vị ngồi nha. Thì ở đâu cũng vậy hết. Thì ở đây đó, vị tỳ kheo này đó là khi mà ông đã tới cơn cũng buồn ngủ, và tới lúc ông mỏi mệt nó muốn nằm nghỉ một chút vậy đó, thì ông bạ đâu nằm đó, mà bất kể là mình mấy ông trong lúc đó nó ở trong cái tình trạng nào, sạch dơ bụi bặm mồ hôi nhầy nhụa nhớt nhát ha, chính vì cái thói quen đó đó cho nên cái việc biết rằng nó là cái ác nghiệp dễ sợ, mình đó mình đâu có ngờ cái đó hết, mình đâu có ngờ chuyện đó. Cái thói quen mà như vậy đó, tức nghĩa là mình bất kể người khác, mình bất kể người khác, mình sinh hoạt như ý theo cái ý của mình như vậy đó. Mình thì cái chỗ người ta đang dọn sạch sẽ mà mình mang nguyên cái lưng, nguyên cái tấm thân dơ bẩn mình trây lên đó, người ta gớm, người ta không dám nằm nữa, người ta sẽ khó chịu. Thì chính từ chỗ đó đó, nhất là độ của tăng đó chứ, của tập thể đó. Cho nên cái vị tỳ kheo này chết rồi đó, sanh lầm của Dạ Xoa mà có cái lông nó cứng như là cái kim. Bản thân vì nó rất là khổ sở với cái, các vị tưởng tượng đi, cả người các vị toàn là kim không à, toàn là gai không à, làm sao không có chịu được. Và các vị, và các vị đó phải chịu cái khổ này trong suốt một cái thời gian mà Pali cái là put Thantarakala, put Thantarakala có nghĩa là khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Đây là cái chữ mà được nhắc tới, nhắc được nhắc rất là thường nha, cái chữ này là chữ rất là thường dùng ở trong kinh. Put Thantarakala có nghĩa là khoảng thời gian giữa hai vị Phật lâu lắm, lâu lắm nha, cái chuyện như vậy. Và nó lâu đến mức mà vị này là coi như là cái lòng sao lãng Phật Pháp. Lâu đến mức mà lòng sâu sao lãng Phật Pháp là các vị phải biết lâu lắm nha. À, tôi cũng từng gặp những vị sư hoàng tục. Hoàng tục ít ít thì còn được. Chứ còn mà lâu quá đó, thì mình nhìn họ không còn cái dấu vết của một sư nữa. Mà mai là chỉ có một hai chục năm đó. Tôi nhớ tôi đã từng gặp những vị đó. Tức là biết ngày xưa là như kỳ rồi tôi đi Pháp, tôi có gặp một vị mới đây nè, tôi có gặp một vị hoàng tục, còn tục thì dĩ nhiên thì cũng người cũng hiền lành lắm, cũng có đức tin lắm. Nhưng mà mình khi mình tiếp xúc mình thấy không có cái dấu vết nào của một nhà sư hết, hết rồi, đã phai phôi rồi. Còn có nhiều vị thì mới còn, cho nên là tình ngỡ nó quên đi, nhưng tình bỗng hiện về, người ngỡ đầu bỗng ra xong. Nhưng mà bỗng về quả thân thang, nhưng mà có vị mà đã đi rồi thì vẫn bị sống. Quần tập rồi lâu quá quên. Tại sao tôi nhấn mạnh chuyện này? Bởi vì nó có cái chuyện này, mình là tỳ kheo mà tới lúc mình gặp một cái vị Phật thì mình lại chết quên. Đó, nãy giờ tôi đi một vòng giống như lạc đè đó, là để tôi giải thích tại sao nó có trường hợp đó. Thì các vị thấy không? Tức là mình là tỳ kheo mà mình gặp một cái vị Phật mà mình chết quên à. Thì hai giả soa đi ngang. Thì giả soa thứ nhất là Suchilo má, giả soa thứ hai là Khara. Khara, mà Khara trong tiếng Bali nó có nghĩa là gồ ghề. Tiếng Bali nghĩa là chữ gồ ghề, sành sùi. Là sao? Là cái vị giả soa này nè, ông Khara này nè, ổng cũng trong thời Phật Ca Diếp, ổng là một thiện nam. Phải ghi cho thầy quên ha. Dạ xoa Khara vốn là một thiện nam. Còn cái Su Chí Lô Mát vốn là một vị kheo. Cái ghi rõ vậy đó. Và cả hai có tiền nghiệp giống nhau là chi? Là thiếu ý tứ trong việc sử dụng vật dụng tài sản của chư tăng. Đó, cái tội vậy đó, là thiếu ý tứ trong việc sử dụng tài sản của chư tăng. Mà mình cũng phải hiểu thêm đó, là chẳng những chư tăng mà là của tập thể cũng vậy nha. Ở những xứ văn minh ấy, cái gì thuộc về tập thể người ta trân trọng lắm nha, trân trọng lắm. Nói ra thì xấu hổ, chứ có rất là nhiều lần tôi đứng ở bên Đức của bên Thụy Sĩ, mà tôi nhìn thấy ngoài công viên mà nó có những cái ghế đá mà hoặc là có những cái băng mà bằng inox, tôi nghĩ bụng, nghĩ là giống như mình là cư dân mình đi ra từ trong xứ mình ra, nó trời ơi, cái này mà gặp bên mình nó chắc là nó 3 giây là biến mất. Ghế đẹp quá sự đẹp luôn nha, đẹp lắm. Quả cái nào mà không có đem về xài được thì cài gỡ phá cho nó hư. Đó là cái những cái xứ mà như Việt Nam đó, với Trung Quốc là có bị cái bệnh đó. Hay cái gì mà tụi mình trọng trọng đó, là mình không lấy được thì phải cài gỡ cho nó hư. Như trên xe bus Carusa Việt Nam ngày xưa mình thấy là nó ngồi là cái đồ mà gạch bằng thuốc người ta gắn cho nó là nó cài bung ra. Rồi còn cái ghế nệm người ta là nó ngồi nó gỡ, nó lấy dao nó rạch, nó móc, nó làm cho tâm mình té lẹ là nó mới chịu. Cái đó là cái thói quen không có tốt. Thế là cái gì mà phải của mình thì lấy được thì lấy, phá được thì phá cho nó đã. Chứ còn mà mình thấy mình để nguyên mình chuyển mới được. Đó, nó có trường hợp đó. Nó có trường hợp đó, đó. Cái thói quen nó nguy hiểm, nó không được văn minh. Nó không được văn minh. Thì hai cái ông này cũng vậy, tức là cơn lên rồi muốn nằm đâu nằm. Mà mình biết là khi mình nằm dơ như vậy người ta sẽ khó chịu, nó không dám nằm. Hoặc lỡ mà người ta kẹt mà phải nằm mà người ta cũng gốm chứ lắm. Thì cái cảm giác mà khó chịu của người ta đó, đó là do chính mình trao tặng. Chính mình là người đem lại cảm giác khó chịu cho người ta. Thì cái cảm giác đó, đó mình cố ý đem lại cảm giác đó cho người ta thì nó tạo ra một cái quả là đời này mình sinh ra mình đã như vậy. Thì ở trong đây đó nói rằng cái ông trong số chia lô má này nè, là ổng sanh ra người ổng lông như là kim vậy đó. Còn cái Khara này đó thì cái ổng sanh ra là ổng làm giả soa hả, chết được là giả soa. Ổng có một cái lưng sành sùi y chang như là cá sấu vậy đó. Sung sung mà đó, sung sung mà đó, chữ sung này là m chấm dưới hả. Còn cái chữ ma đó này đó, chữ ma trên đầu có cái dấu quyền nghe, sung sung su ma đó, làm ơn viết lại giùm được không? Sung su ma đó là con cá sấu. Sung su ma đó đúng rồi, là con cá sấu. Cái lưng của nó giống như con cá sấu vậy đó. nó xanh xui y chang. Là bởi vì ngày xưa là ông đã cố ý, ông gieo rắc cho người ta cái cảm giác khó chịu, cho đến đời này ông sanh ra ông phải bị như vậy đó. Nhớ nha. Nhớ gì? Thì ông Khara này thì nó ngay cũng, ông cũng tốt, ông cũng không nói nổi tệ. Khi mà ông gặp Đức Phật như vậy đó, thì ông mới nói đây là vì sa môn. Cái điều này tôi đã nói, hồi nhớ tôi nói hôm trước rồi. Đừng có tưởng là có thần thông, cái gì cũng biết. Nếu mình thiếu đức tin, mình thiếu trí tuệ, mình thiếu kiến thức, thì cái thần thông nó đối với mình nó giống như cái ống dòm vậy đó, nó giống như cái đèn pin vậy đó. Tức nghĩa là nó rọi ra, nó soi cho mình thấy một số chuyện mà người ta không có thấy. Nhưng mà mình là một thằng dốt, cho nên cái mình thấy thì mình cũng không biết nó là cái gì nha. Các vị có đồng ý với tôi chỗ, ví dụ như bây giờ mình không biết computer, mình không biết sử dụng laptop, mình không biết internet là gì hết. Thì bây giờ ban đêm mình đi trên đường mình thấy nó mờ mờ, có cái gì nó hình chữ nhật, nó hình vuông vuông dài dài, cái gì hình vuông hình chữ nhật hình tròn gì đó, mình mới bật đèn pin rồi mình thấy à đây là cái laptop. Nhưng mà cái người biết thì họ gọi là đó là laptop, còn người không biết họ chỉ biết là cái máy electronic thôi, một cái electronic device, chứ họ không biết nó là cái gì và xài như thế nào nha. Rồi bữa hôm tôi nhớ tôi có nói đó, mình ta có cái ống dòm, người ta nhìn sang mình là thấy đằng kia là có con bò, có con trâu, phải nó có cái bà nó đang đi, rồi phải thấy có chiếc xe hơi đậu đó, họ biết. Nhưng mà vì họ không có kiến thức cho nên họ chỉ biết chiếc xe là chiếc xe thôi, chứ họ không có biết cái trong chiếc xe đó nó gồm cái gì, cái cấu trúc, cái cơ cấu, cái vận hành của nó về mặt kỹ thuật là sao đó, sao đó, sao và ra sao, họ không biết. Biết đó là con bò thôi. Cho tất cả những cái gì nên ta oxy là họ không hề biết tới nha. Thì cái người có thần thông cũng vậy, không có trí tuệ, không có niềm tin, không có Phật pháp, thì họ nhìn cái quớt giống như mình, mà mình cống giờ mình nhìn mình thấy đó là cái máy, chứ không biết nó là máy gì đó. Phải nói rõ như vậy. Thì ở đây hai vị so là nhìn thấy Thế Tôn, thì vị so Khá Rá mới nói là đây là một vị sa môn, chỉ vậy thôi. Chứ là máy là nói không, đây không phải là sa môn, mà đây là sa môn giả cứu hạt cát. Hay ít nhất thì đến khi ta biết được sa môn giả hay là sa môn thật, thì trong Như Giải mới nói thế này. Giả so số chí lô má có suy nghĩ, nếu mà ông này là ông thứ thiệt, ông không có sợ mình. Còn nếu mà ông là thứ dởm thì ông sẽ sợ mình. Cho nên giả so số chí lô má mới cố ý là dùng cái thân của mình ép sát vào thân của Thế Tôn. Thì lúc Đức Thế Tôn gọi là, trong kinh nó là ngày nó tránh qua một bên, Appanamiti, có nghĩa là tránh sang một bên, hoặc là dời đi, tránh sang một bên hay là dời đi. Trong kinh trong đó giải thích rồi, nhưng mà mình tiếng Việt mình hiểu là tránh sang một bên. Ca văn áp bên này mày thì ngày rời đi, ngày né vào một bên. Thì trong kinh nó thêm đó là hai giả so này rất là hôi hám, rất là dơ, giống như một con heo mà nó dính phân vậy đó, giống như một con heo mà dính phân vậy đó, con heo mà nó dính phân người á. Thì nó không có gì để cho người ta sợ, nhưng mà tiếp xúc với, để cho cái thân mình của mình mà đụng với con heo như thế này, nó làm chuyện không nên. Trong kinh gọi là papaka, là chuyện không nên. Nhưng mà tại vì ngày Minh Châu ngày dịch sát, ngày Minh Châu ngày dịch sát lắm, ngày dịch sát, ngày dịch là, nhưng xúc chạm với ông là điều đáng ghét, nhưng mà điều không nên. Papaka thân nó là, tại vì nó hôi hám, chứ không phải là cái thân của nó giống, mà cái mùi đó nó hôi hám, mà nó lại kim chua tủa chi chĩa ra như vậy đó. Thì ngày mới tránh vào một bên, chứ phải ngày sợ. Thì lúc đó nó là giả soi mới hỏi ngày có sợ hay không, mà nó khóc ngày mà sợ, nhưng mà cái điều tiếp xúc gì là chuyện không có nên. Rồi xong rồi cái giả soi mới hỏi ngài, dù sao giả soi cũng từng là người đi tu mà, từng đi tu thì mới còn là chút ít mới đi hỏi ngài, hỏi ngài một cái câu kệ. Thì trong chú giải thì không có nói nhiều nha, chú giải không có nói nhiều về cái này, chỉ nói đại khái thôi, chỉ nói đại khái, chỉ giải thích. Nếu đó gọi là cái lý kinh á, thì lại không có, đây thì lại không có nói nhiều về lý kinh, mình lại nói về cái chuyện ở bên ngoài là nhiều. giải thích chữ nghĩa bên ngoài, ví dụ như giải thích cái chữ mà ác làm sao, rồi cái gì, xin lỗi, thì cái chữ mà không nên đó, tiếp xúc với người ngươi không nên thì không nên làm sao, rồi né né qua một bên là né ra làm sao, rồi cái gì mà nắm chân mà luyện luyện là làm sao, giải thích rõ chỗ đó thôi. Nhưng mà còn cái ý chung thì ở đây không có nói nhiều. Thì trong đây thì giải thích một cách đơn giản đó là, dạ, so hỏi ngài đó là cái phiền não ở đâu nó ra, phiền não ở đâu nó ra, thì Đức Phật ngài giải thích là phiền não là nó do thân kiến mà ra, ngài giải thích vậy đó, ngài giải thích phiền não do thân kiến mà ra, do thân kiến mà ra. Tất cả tham và sân tức sự mê đắm và bất mãn đều từ thân kiến mà có. Thân kiến là sự chấp ngã trong danh sắc, rồi cái gì nữa, ngũ quẩn, rồi cái gì nữa, 12 xứ, rồi cái gì nữa, 18 giới của mình cho là một khối, và đó chính là bản thân mình, rồi phải chứng được sơ quả mới lìa nhé. Ok, vậy đó, tất cả tham và sân á, tức là tất cả những sự mê đắm và bất mãn đều từ thân kiến mà có. Mà thân kiến là gì? Thân kiến là sự chấp ngã trong danh sắc này, trong ngũ quẩn, 12 xứ và 18 giới. Làm sao? Nghĩa hồi nãy tôi đầu buổi giảng tôi có nói rồi, mình nhìn thấy cái gì đó mình thích, mà tại sao? Là bởi vì trong sâu thẳm tiềm thức của mình á, là mình coi cái nhãn thức, rồi cái nhãn cầu, rồi cái tấm thân này là một. Chứ nếu mà trong cái quan sát của một người hành giả đó thì không phải. Mình mà mình nhìn cái gì đó mình thích đó, nó là một cái quá trình hoạt động của một chuỗi tâm lý, một chuỗi thành tố tâm lý rất là phức tạp. Cặp mắt mình mới nhìn qua đó, cái gọi là thích hay không thích nó không phải là từ con mắt. Con mắt nó chỉ là từ chụp hình thôi. Còn cái chuyện mà mình thích hay là mình ghét hình ảnh đó là do cái tâm mình ở trong nó chuyển về cái cơ quan trung ương, trong nó phân tích. Cái hình ảnh chỉ chụp hình thôi, rồi còn cái cơ quan trung ương ở trong đó, cái tâm mình trong bắt đầu nó phân tích thì là cái này này là cái bông, cái hoa này, cái hoa này, hoa nào đàm tiếu đang nở, hoa này hoa hiếm nó thơm lắm, hoa này nó là do má mình đem từ Nhật về nè, cái này ở Việt Nam là không ai trồng được đâu, mà chỉ có nhà mình trồng được thôi. Ở đó cái tấm của nó màu tím tím nhà phải rồi, phải cái nhụy của nó màu vàng, cũng có chút xíu mùi thơm nhẹ nhẹ vô, đúng rồi, bông đầu của Nhật cái quý lắm. Thì tất cả những cái chi tiết này là do mình ở trong đó mình mới phân tích và mình gọi như mình cung cấp, tự có cung tự cấp để cho mình mới có một cái khái niệm là bông bông quý, và từ đó mình mới thích. Đã chứ còn thật ra nó là tất cả là sự ghép nối thôi, chứ không có một khối như là mình nghĩ. Nếu mình hiểu rằng cái thân và tâm của mình đó, nó là sự ghép nối thì mình không có thích như vậy. Tôi nhắc lại, hiểu một cách rốt ráo, hiểu một cách phải nói là từ thâm tâm, thấm thía tiêu hóa, chứ không phải hiểu một cách là nghe giảng rồi ráng mình gồng ráng mình cắn răng chấp nhận ở trong đây mới hiểu nói như vậy thôi. Phải, mà tự mình phải là tu tập, phải có chánh niệm, phải hành tứ niệm xứ để mình thấy thật sự nó là như vậy, nó là đồ rác, nó là đồ rác. Thì như mình đói, khi mình đói lên rồi thì mình không có suy nghĩ được nhiều. Khi mình đói lên đó mình không có thể, mình không có tiện, không có dễ dàng. Mình nghĩ đến cái bất tịnh trong thức ăn và trong cái chuyện ăn uống, khó lắm. Nhưng mà khi mà mình ăn no rồi, hoặc là trong lúc mình không đói đó, thì mình mới có thời gian ngồi nghĩ là mình vô chết. Tôi nói thì các vị còn nhớ không? Các vị thử tưởng tượng thôi. Các vị cứ nhai một cái món ăn gì đó rồi quý vị nhả vô trong cái bịch ni lông. Quý vị uống cái gì đó rồi quý vị thay vì nuốt, quý vị chỉ ngậm ngậm rồi quý vị nhả vô bịch ni lông. Đầy một túi quý vị đeo trước ngực, nó gớm chết được. Nhưng mà tại sao cũng những thức ăn, những nước uống đó mình cũng nhai, mình cũng nuốt, mà mình tống nó vô trong người mình rồi mình đi xúc miệng thì mình không còn nhớ rằng trong người mình đang có đồ dơ. Chứ nếu mà bữa nào quý vị thử một lần, nó gớm lắm quý vị à, nó gớm dữ lắm. Tôi biết trong trong có người cười thầm, nghĩ rằng chắc ổng ý ổng khoe ổng là hành giả. Không có phải, tôi không phải hành giả, nhưng mà ít ra quý vị cũng lớn tuổi rồi ha. Tôi nói quý vị nó hình dung được mà. Mình nhai rồi mình uống nước, hay là mình nhổ trong cái bịch ni lông á, mình đeo lên ngực của mình ấy ha, mình không dám ngủ, nó gớm chết được, nó gớm chết được. Nhưng mà đó, nhưng mà đó, cái mình ăn, mình nhai, mình nuốt cái trong miệng của mình, vuốt nuốt vô qua cổ mình rồi, rồi mình đi xúc miệng thì mình không có gớm nữa nha, mình không có gớm nữa, mình không gớm nữa. Và lúc mình coi khi mình nghĩ là tất cả là một khối đó, thì bắt đầu mình mù mờ, mình mơ hồ rồi, bắt đầu cái vô minh nó làm việc mạnh rồi. Chứ nếu mình có gan mình nhìn thấy từng phần, mình thấy thức ăn này này này là nó, ví dụ nó ăn chay nó là rau, nó là đậu, còn nếu mà ăn mặn thì đây là cá, đây là thịt. Thì tất cả những thứ này cho dù mình không có chạm môi tới, không có chạm tay tới, chỉ cần mình nấu xong là mình đổ vô thùng rác, mình đổ vô cái chỗ chứa nào đó, thì với một cái thời gian nào đó, với một cái điều kiện nhiệt độ nào đó thì nó cũng sẽ bốc mùi. Vậy mà mình giọng vô họng của mình, mình nuốt vô, còn mình không thấy gớm. Mà chưa kể là những thứ mà nó, lúc mà nó mới cái chạm, nó trộn với nước nước bọt của mình, nó là mình đã thấy lạnh hơn sống rồi. Và tới lúc mà nó đi qua tới cái ruột già, nó là phải thôi rồi luôn nha. Nó qua tới ruột già là xong rồi đó, nó chờ đi ra đó, là thấy còn lạnh hơn sống nữa. Mà vì mình không có ngồi lại để mình quan sát cái này nha, mình không quan sát. Mình có bao giờ mình chịu nghĩ được rằng khi mình nằm ngủ như vậy, trong người mình nó có cả hai thứ, một thứ chưa tiêu hóa và một thứ đã tiêu hóa chờ tống ra ngoài. Mà mình ngủ với một đống như vậy, mình mang nó vô trong giường của mình ha, mình trùm mền đó ha, rồi bên ngoài cái mình một bôi kem, rồi mình thoa dầu thơm ha, tóc thì gọi cho nó nồng nặc ha, thơm phức ha, bát nhát lãng đạn ha. Nhưng mình không ngờ rằng là thật ra là mình đang là một cái thùng rác, mình đang lao chùi cái thùng rác đó và đem cái thùng rác đó lên giường đắp mền cho nó ngủ. Phải nói như vậy, nói nó phủ phàng như vậy nha, như vậy. Thì ở đây thân kiến là gì? Thân kiến là thấy được hết những điều đó, thấy được hết, thấy được đó là cái quá trình mà làm việc của danh sách. Tại sao có 12 xứ? 12 xứ có nghĩa là 6 căn 6 cảnh hết, còn 18 giới có nghĩa là 6 căn 6 cảnh cộng 6 thức. Còn năm quẩn thì sắc thọ tưởng hành thức mình học rồi. Còn nói gọn là danh và sắc. Thì hành giả có học Phật pháp sẽ thấy tất cả chỉ là sự lắp ráp thôi, do nhân như duyên mà có, và đã có rồi thì phải vô thường. Đây là câu thần chú nha, câu thần chú phải học làm gì, tất cả đều là lắp ráp nha. Rồi cái điều do duyên mà có, rồi đã có rồi thì phải mất. Đây là cái câu thần chú hay vô cùng, hay hơn mấy cái ví dụ mà coi như là yết đế ba la yết đế, hay hơn tất cả những thần chú đại minh chú gì cả. Đây là một câu thần chú mà trong đạo Phật mình phải nhớ, tất cả đều là lắp ráp. Thứ hai, điều do duyên mà có. Thứ ba, đã có rồi thì phải mất. Mà cứ đọc hoài như vậy, đọc hoài, đọc ngay, đọc đêm, ở trong nhà của mình, đi làm, hoặc là đi vô thiền viện Miến Điện, Miến Thiền Viện, Miến Thái Lan, Thiền Viện Việt Nam, không cần biết, cứ là đọc hoài như vậy. Mà tôi bảo đảm 1000%, nếu mà đọc như thế này thì trong vòng 3 tháng, cái huệ căn là 3 tháng, mà độn căn thì 6 tháng trở lên, cái lòng của quý vị nó nhẹ vô cùng. Và hồi xưa đến giờ đó là mình rất là dễ bị tổn thương, rất là dễ bị tổn thương. Có nghĩa là một cái nhìn của ai đó, hay là một cái nụ cười, một cái nụ cười nhếch môi, cười đểu, cười châm biếm của ai đó, một câu nói của ai đó, một sự xúc phạm của ai đó, dù ít dù nhiều đều làm bị tổn thương cái rất là dễ dàng. Nhưng mà kể từ khi mà cái vị tri niệm câu thần chú này đó, thì tôi nói rồi, chạy nhanh thì 3 tháng, mà chậm là 6 tháng, 1 năm trở lên, thì coi như đó là tôi nói rằng quý vị sẽ vĩnh vô cùng. Người ta trì chú để không bị tai nạn, cái đó tôi không có tin. Nhưng mà tôi tin cái câu chú này mà mình trì nó riết là không, tôi không hứa là sẽ tránh được tai nạn, nhưng mà tôi hứa là chuyện này là quý vị gặp tai nạn á, cái lòng quý vị nó ngon lành hơn. Khi mà bị người ta tấn công, bị người ta làm cho mình tổn thương á, cái khả năng chịu đựng, khả năng mà thâm thản mình nó lớn hơn. Và dữ vậy thế này thì nó còn hơn cái thần chú nữa, còn cái thần chú mà tiêu tai giải nạn tôi không có tin. Đó thì cái tiền nghiệp của mình thì mà bằng thần chú mà trị hết được, tôi không tin gì này. Tôi là tu sĩ mà tôi phải nói thiệt, ba cái vụ thần chú tôi không tin, nhưng mà tôi lại tin cái chuyện này. Có nghĩa là mình thường xuyên mình trì niệm cái câu này nè, thì khi mình gặp chuyện á, không phải là mình được tiêu tai giải nạn, nhưng mà khi mình gặp chuyện ở lòng nó thanh thản hơn. Và tay có một câu rất là hay: cầu nguyện lúc gặp nạn không phải để thoát nạn, mà để lòng bình tĩnh trước tai nạn. Để cái câu này các vị còn nhớ không? Tôi biết trong mình có ai còn nhớ câu này không? Hay là già quá rồi bây giờ gần chết rồi quên cái câu này? Cái câu đó cũng là câu hay. Cầu nguyện lúc gặp nạn không phải để thoát nạn, mà để mình bình tĩnh trong lúc gặp nạn. Đó, cái đó mới là đặc biệt. Tôi hay bài, người ta đọc thần chú, tôi thì tôi không có tin thần chú, nhưng mà tôi hay bài mấy câu đó, mấy câu đó tôi là thần chú. Mà nhiều khi nó còn hay hơn, nó thành thiến luôn chứ không phải thần chú nha. Cầu nguyện lúc gặp nạn không phải để thoát nạn, mà để mình được bình tĩnh ngay trong lúc gặp nạn. Đó, ok. Thì đây Đức Phật ngài trả lời cho Dạ Xoa Xuất Chi Lô Má. Ngài trả lời cho Dạ Xoa Xuất Chi Lô Má. Ngài trả lời vừa xong thì Xuất Chi Lô Má hả? Chứng quả sau khi nghe xong câu trả lời của ai? Của Đức Phật. Thì Xuất Chi Lô Má chứng sơ quả và lập tức được hưởng thiên lạc tất cả long kim đều rụng mất. Rồi gì nữa? Không tiếp tục ăn đồ dơ như trước đây, và trú xứ cũng trở nên thanh tịnh và cao sang. Do cái quy lực của quả vị dự lưu đó, rồi kinh thân nghĩa đó. Tại sao mấy cái này tôi không nói mà tôi lại viết? Là bởi vì tôi sợ bà con là viết không nhĩ của tôi nha. Viết cho nó gọn. Sau khi nghe xong câu trả lời của Đức Phật thì Xuất Chi Lô Má chứng sơ quả và lập tức hưởng thiên lạc. Đấy, thiên lạc. Thiên lạc có nghĩa là niềm vui của chư thiên đó. Làm sao? Tức là theo trong kinh Đức Phật này dạy đó, là này các tỳ kheo, vị chuyển lưng thánh vương không có bệnh hoạn gì hết, vị như thế suốt đời chỉ có 6 cái gọi là bệnh thôi, đó là nóng, lạnh, đói, khát và tiểu tiện. Vị chuyển lưng thánh vương là sống trường thọ, vị chuyển lưng thánh vương là không có bệnh hoạn gì hết, chỉ có 6 cái đó thôi: nóng, lạnh, đói, khát. Tức là cũng có lúc đói chứ không phải là đói khát hiểu theo nghĩa của mình. Nóng, lạnh, đói, khát và tiêu tiểu thôi. Vì đó sẽ không có bệnh hoạn gì hết, mà có được 7 báo, có như tiền bạc, rồi tình cảm, gia tài, quyền lực, cái gì cũng có. Tuy nhiên, này các vị xem, cái gọi là hạnh phúc của một vị chuyển lưng vương không bằng một phần nhỏ xíu của chư thiên. Đó, cho nên cái thiên lạc là vậy đó. Bây giờ tôi cũng chẳng cần là chư thiên, mà tôi cũng chẳng cần là chuyển lưng vương. Tôi vẫn hoàn toàn có thể hiểu được cái sự chênh lệch đó như thế nào. Tại sao tôi hiểu được? Các vị thử tưởng tượng đi. Mình đi đâu mình cũng phải lê cái cục thịt mấy chục kilo này. Hả? Đôi khi người ta không có, người ta như một lần khối. Chỉ vậy là đã thấy người ta sung sướng hơn mình rồi. Còn mình nói mình là chuyển lưng vương, đúng, sướng thiệt. Nhưng mà sướng là so với nhân loại với nhau thôi. Chứ bây giờ đi đâu không quen người phải lê cái cục thịt mấy chục ký này có phải phiền không? Rồi lúc ngồi lâu nó mỏi, có chứ. Cơ thể khỏe mạnh thì khỏe, thì đi nó cũng mỏi, ngồi cũng mỏi. Nằm lâu quá thì nó cũng có lúc nó nực, nó ra mồ hôi, có chứ sao không? Rồi lúc ăn cho thì dĩ nhiên giữ ơn thất phương thì cái ngày ăn uống thì chừng mực đúng. Nhưng mà mình phải nhìn nhận là cái cảm giác của một người mà vừa ăn xong nó không có đói. Mà chính cái sự mà khác biệt này nó, đối với tôi mà nói đó, thì nó cũng phải là chuyện hay ho gì. Mà cái mà tôi muốn đó, thật sự mà tôi mong mỏi đó là tôi đừng bao giờ đói mà cũng đừng bao giờ có cảm giác to. Mà tôi chỉ muốn có cảm giác không đói không no. Tôi muốn đi đâu thì tôi đi nha. Ở Orlando nó có một cái chỗ nó kêu là Disney World. Ở trong đó nó có một cái show nó kêu là E.T. Đã lắm, hôm đó tôi sư mà tôi già là mà tôi đi tôi khoe cái này thì kỳ. Tôi biết chắc trưa thì nắng chang chang, mình vô trong đó nó tối thui mà mát lạnh. Ngồi đúng đó, và họ tạo cho mình cái cảm giác là mình đang trôi trong vũ trụ. Cái cảm giác nó sướng vô cùng. Tôi nói lại, tôi không phải là trời, là chư thiên gì hết. Mà tôi cái mà tôi mê không phải là tiên nữ, không phải là cung vàng, điện ngọc, trầm hương, pha lê. Mà cái mà tôi mê nhất đó là cảm giác được trôi, được bay trong cái vũ trụ vô cùng vô tận, bay hoài như vậy. Tôi không muốn niết bàn đâu quý vị, mà tôi chỉ ngán có một chuyện thôi. Đó là sống hết tuổi thọ rồi nó đọa. Chỉ vì cái đó đó mà tôi nghĩ phải niết bàn. Chứ còn nếu mà đời đời kiếp kiếp đừng có xa đọa mà cứ bay hoài trong phương vũ trụ đã lắm quý vị. Có thấy cái tinh tú vì sao đừng ngộ thì mình tắp lên nó mình coi xong bay đi nữa. Đã lắm. Mà tại sao tôi nói lạc đề như vậy? Bởi vì tôi muốn nói đến cái gọi là thiên lạc đó quý vị. Thiên lạc. Cái, họ không có bị giới hạn ở trong cái tốc độ. Họ không có bị giới hạn ở trong cái trọng lượng. Họ không có bị giới hạn trong những điều kiện sinh hoạt thường nhật. Mà họ nằm ngoài tất cả, đi đứng thoải mái, không hề bị giới hạn gì hết. Ok. Một chuyện nhỏ xíu như vậy thôi nó cũng đáng để mình phải suy tư hả? Có nghĩa là tâm hồn của mình nó như thế nào thì mình mới có được một cái cảnh giới sinh hoạt như vậy nha. Và nói cho rốt ráo thì sao, dầu là nhân lạc hay thiên lạc thì nó cũng có lúc nó mất. Là vì vạn pháp là chỉ là sự lắp ráp, vạn pháp do duyên mà có, và có rồi thì cũng phải có lúc kết thúc. Ok.